Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 432, hạ sơ. Hạ ca, toàn bộ Giang Châu thành phố đều đã nắm giữ trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá Giang Phong là một ngoại lệ. Giang Phong bởi vì trước kia ngay tại vòng tròn bên trong lưu lại uy danh hiển hách. Bây giờ hắn uy danh còn tại. Cho nên Giang Phong tạm thời còn không cách nào cầm xuống. Đao Phong cung cung kính kính nói ra. Đối với Hạ Minh, Đao Phong là càng ngày càng tôn kính. Riêng là Hạ Minh cái kia quỷ thần khó lường thực lực cùng y thuật, để hắn cảm thấy sợ hãi. Nàng thế nhưng là biết, đắc tội một cái y thuật cao siêu người, vậy đơn giản thì là muốn chết. Hạ Minh gật đầu nói. Giang thị tập đoàn không cần đi quản hắn. Đối hạ ca, nơi này là chúng ta sản nghiệp. Ngài điểm một chút, sau đó Đao Phong xuất ra đánh văn kiện. Cái này thật dày đánh văn kiện. Tất cả đều là quan tại bọn hắn dưới cờ sản nghiệp. Hạ Minh tùy ý nhìn một chút. Không có nói cái gì. Lúc này Đao Phong nói. Hạ ca, trước mắt chúng ta dưới cờ sản nghiệp phần lớn là cây tivi. Lưới già, cùng một chút hắn quán ba loại hình, giá trị 100 triệu. Hiện ở sau đó chúng ta muốn làm thế nào? Đao Phong không có dám tư tàng cái gì. Hắn đem tất cả sản nghiệp toàn bộ mang tới. Không thể không nói, Đao Phong cũng là đi một bước đối cờ. 100 triệu, làm Hạ Minh nghe được cái số này về sau. Khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, chợt thật không thể tin nói ra. 100 triệu, đều là chúng ta. Đúng, hạ ca, cái này 100 triệu trước mắt đều là chúng ta. Mà lại đây chỉ là một ước vốn lưu động. Nếu như đem hắn sản nghiệp đều bán đi lời nói, giá trị thị trường đại khái tại 500 triệu hai bên. Bành, Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút không có ngã xuống. Muốn không phải lòng hắn hình dáng lời hữu ích, đoán chừng hiện tại đã nằm dạp trên mặt đất. Hạ Minh bất khả tư nghị nói. Tại sao có thể có nhiều như vậy sản nghiệp? Bởi vì chỉnh hợp Giang Châu thành phố, cho nên có chút bang phái sản nghiệp tất cả thuộc về tại chúng ta dưới cờ. Hiện tại những thứ này sản nghiệp cũng liền về chúng ta tất cả. Hạ Minh giờ mới hiểu được tới. Giang Châu thành phố cũng là một cái thành thị cấp 1. Phi thường lớn, nhân khẩu có 10 triệu, cái này 500 triệu tuy nhiên xem ra rất nhiều, nhưng là tại Giang Châu thành phố dạng này thành thị cấp 1. Xác thực không phải rất nhiều, Hạ Minh nói, trong khoảng thời gian này để cho các ngươi thành lập bảo an công ty. Các ngươi thành lập thế nào? Hạ ca, đã thành lập, trước mắt công ty chúng ta tên truyền bảo an công ty. Ngài thấy thế nào? Nổi danh, Hạ Minh nhắc tới vài câu, nói, cũng không tệ lắm, về sau các ngươi cũng không cần lăn lộn, thì kinh doanh cái công ty này đi, đến mức những rượu này đi loại hình sản nghiệp, cũng tạm thời kinh doanh đi, đầu năm nay mở cái quầy rượu vẫn là rất kiếm tiền. Hạ Minh thế nhưng là biết điểm ấy, hắn nhớ đến hắn đi quán bar thời điểm, rõ ràng cũng là một bình rượu sái. Mẹ hắn trải qua quán bar như thế dày vò, 10 đồng tiền đồ, vật sửng sốt bị hắn bán đến 188 nguyên. Đúng, hạ ca, hôm nay ngươi gọi ta tới, không chỉ là bởi vì chuyện này à. Hạ Minh hữu ý vô ý liếc Đao Phong liếc một chút. Theo miệng hỏi, là như vậy hạ ca, ngươi nhìn có phải hay không muốn cho chúng ta nhất phẩm thơm đặt tên? Đao Phong nói ra, cái này nhất phẩm thơm kinh doanh đi ra, phần lớn là những người có tiền kia khách hàng, chỗ trong vòng đồ, vật cũng quý một điểm, chỉ bất quá cho tới nay, đều là dùng cái tên này, cho nên muốn hỏi một chút hạ ca, có cần hay không đổi cái tên? Hạ Minh nhẹ nhàng đánh lấy cái bàn, ngẫm lại, nói, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Từ xưa đến nay, đại đa số người đều muốn làm quan, muốn trở thành người trên người, như vậy về sau tên thì kêu quan cư nhất phẩm đi. Quan cư nhất phẩm, quan cư nhất phẩm, Đao Phong nghe về sau thì thào nhắc tới vài câu, khiến Đao Phong nhịn không được hai mắt tỏa sáng, nhất thời nói, tốt, cái tên này tốt, Hạ ca, thì kêu quan cư nhất phẩm. Từ xưa đến nay, chỉ cần là làm quan đều muốn bái tướng, nhưng là vậy cũng là vô hạn sự tình. Bất quá cái này nhất phẩm đại quan cũng là tướng đảm đương không nổi, cho nên rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở nhất phẩm đại quan trên thân. Bởi vì làm nhất phẩm đại quan chức vị là tương đối nhiều, cho nên người người đều có hy vọng. Mà về phần tể tướng, chỉ có như vậy giải rác mấy cái, mà lại tất cả đều là quyền thế ngập trời. Nếu muốn trở thành tể tướng cũng không có dễ dàng như vậy. Vì vậy, rất nhiều người đều muốn quan cư nhất phẩm. Quan này cư nhất phẩm không chỉ có lớn và sang trọng, càng là tượng trưng cho phát triển không ngừng. Đối với những cái kia làm quan người mà nói, tuyệt đối là tục nhã không thể lại tục nhã. Hạ ca, vẫn là ngài lợi hại, có văn hóa. Đào Phong cái này một cái vỗ mông ngựa tới, để Hạ Minh mỉm cười. Hạ Minh cười nói, tốt, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết kinh doanh một chút cái này bảo an công ty. Ngươi thuận tiện phái chút người, bảo hộ một chút Thanh Nhã cao ốc người. Đúng, Hạ ca, chuyện này bao tải trên người của ta. Đào Phong vỗ ngực một cái nói, tốt, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Hạ ca ngài đi thong thả. Sau đó Hạ Minh rời đi quan cư nhất phẩm. Làm Hạ Minh rời đi về sau, nơi này cũng triệt để cải danh tự, mà ở rất lâu sau đó, quan cư nhất phẩm cũng trở thành toàn bộ Giang Châu thành phố nổi danh nhất một nhà khách sạn. Cái tên này không tượng trưng lấy lớn và sang trọng. Đối với những người có tiền kia tới nói, đến nơi này tiêu phí, cái kia chính là đại biểu cho một loại thân phận. Hạ Minh rời đi quan cư nhất phẩm, chuẩn bị đi tìm Lạc Vũ Khê. Hắn cùng Lạc Vũ Khê thế nhưng là nói tốt đập quảng cáo, cho nên vừa vặn hiệp đàm một chút cái này đập quảng cáo nội dung. Song khi Hạ Minh vừa mới rời đi quan cư nhất phẩm về sau, Hạ Minh liền chuẩn bị đánh một chiếc xe đi tìm Lạc Vũ Khê. Cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng. Cái này yếu ớt thanh âm vừa mới kêu lên hai câu thì trong nháy mắt không có thanh âm. Hạ Minh vốn là thính lực vô cùng tốt, nghe được cái thanh âm này về sau, vội vàng hướng về nơi xa nhìn qua. Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một bóng người. Người này mặc một bộ quần bò, một đôi giày thể thao, trên người mặc một bộ màu trắng áo khoác. Chỉ bất quá, lúc này có hai cái cường tráng nam nhân chính bưng bít lấy cô gái này miệng, hướng trên xe kéo đi, mà nữ hài thì là lộ ra hoảng sợ thần sắc, không ngừng kêu gọi cứu mạng. Bởi vì bị che miệng, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. Là hắn. Làm Hạ Minh thấy rõ ràng người này dung mạo về sau, Hạ Minh nhất thời sững sờ, người này không phải liền là lúc trước hắn tại âm nhạc học viện gặp phải nữ hài kia, Hạ Sơ sao? Làm sao sẽ đột nhiên bị người cho bắt cóc? Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng hướng về Hạ Sơ chạy đi. Hạ Sơ dù sao chỉ là một cái yếu đuối nữ hài, cho nên căn bản là không có cách tránh thoát hai cái này đại hán. Trực tiếp bị kéo đến trong xe, xe cũng theo đó nhanh chóng mở cách nơi này. Hạ Minh vội vàng đánh chiếc xe, nói, nhanh lên, đuổi lên trước một bên xe. Đại ca, đây là khu vực thành thị, đua xe bị tra được, rất nghiêm ngặt. Tài xế sư phụ là một cái xem ra 40 tuổi trung niên nhân, nghe được Hạ Minh lời nói sau, nhịn không được nói ra, chúng ta muốn trân quý sinh mệnh, làm sao có thể làm như vậy dẫm đạp sinh mệnh mình đây? Mà lại khu vực thành thị nhiều người như vậy, cái này muốn là xảy ra chuyện, cái kia chính là một đầu sống sờ sờ nhân mạng. Soát, thể loại giả sử.